Chương 702, bận rộn sáng sớm. Sáng sớm 5 giờ, Hạ Nhược Phi đúng giờ tỉnh lại, ngồi xếp bằng ở trước cửa sổ bắt đầu tu luyện. 5 giờ thành thị đã chậm rãi tỉnh lại, bán điểm tâm, bán món ăn, vội lớp người đều xuất hiện ở trên đường cái. Bất quá Hạ Nhược Phi căn phòng ở cao tầng, vì lẽ đó vẫn là 10 phần tĩnh mật. Hắn yên lặng vận chuyển đại đạo quyết, công pháp, so với cái khác giai đoạn nồng nặc nhiều thiên địa linh khí cấp tốc tụ lại lại đây. Từ hắn đỉnh đầu huyệt bách hội tiến nhập kinh lạc, đi qua một chu thiên vận chuyển phía sau, hắn trong cơ thể chân khí cũng có từng tia tăng trưởng. Đại đạo quyết, đã là công pháp đính cấp, nếu như trên địa cầu còn có cái khác người tu luyện, vậy bọn họ gặp được Hạ Nhược Phi bây giờ tốc độ tu luyện, nhất định sẽ cực kỳ hâm mộ. Bất quá theo Hạ Nhược Phi, như vậy tiến bộ phạm vi thật sự là quá chậm rãi. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào, nếu như ở linh đồ bên trong không gian tu luyện, thời gian dài hấp thu lượng lớn linh khí, cực dễ tổn thương linh đồ không gian căn cơ, này loại chuyện mất nhiều hơn được Hạ Nhược Phi khẳng định sẽ không làm. Hắn chỉ có nỗ lực tìm tơ y càng nhiều hơn cột mốc, chỉ có linh đồ không gian tiến một bước tiến hóa, linh khí càng thêm nồng nặc, hắn giai đoạn hiện tại cần linh khí mới không còn tổn thương không gian căn cơ, như vậy là hắn có thể tại không gian nội tu luyện thời gian dài hơn. Xem ra muốn tìm thời gian liên lạc một chút Tống Vi. Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói, hắn còn băn khoăn Tống Vi bọn họ lần trước thi cổ thời cái kia cổ mộ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra bên trong nhất định là tồn tại cột mốc. Cái này ý nghĩ cũng chỉ là trong lòng bên trong lóe lên độc, rất nhanh Hạ Nhược Phi liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa đầu nhập vào tu luyện trong đó. Bất quá mới tu luyện nửa canh giờ tả hữu, Hạ Nhược Phi liền khẽ to mày, từ trạng thái nhập định trong đó tỉnh táo lại. Bởi vì hắn phóng ra ngoài một tia thần niệm nhận ra được, có người ở bên ngoài gõ cửa. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần ra bên ngoài bông thấu, liền phát hiện là Tống Duệ cái tên này, hắn không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hiện tại mới sáng sớm 6 giờ tả hữu, kẻ này liền đờ ơ y hai cái mắt gấu trúc ở bên ngoài gõ cửa, lẽ nào hắn không cần ngủ sao? Hạ Nhược Phi một bên bất đắc dĩ lắc đầu, một bên đứng dậy đi mở cửa phòng ra. Hắn cố ý ma ma thẳng thẳng đi tới. Mở cửa khẩu còn rủi rủi con mắt, lộ ra bất mãn vẻ mặt hỏi nói, tiểu tử ngươi còn có để cho người ta ngủ hay không? Tống Duệ cười rạng rỡ no ý nói, Nhược Phi, ta một buổi tối đều ngủ không được, cái kia ngươi nghĩ ra biện pháp không có? Hạ Nhược Phi khẽ hừ một tiếng nói, vốn là sắp nghĩ ra được, bất quá đang ngủ ngon giấc bị ngươi đánh thức, ta liền quên lẽ nào ngươi ở trong mơ bận bịu ta nghĩ biện pháp sao? Tống Duệ bật thốt lên nói. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên. Không có, Tống Duệ vội vã cười bồi nói, ngươi là anh ta được chưa? Đều là của ta sai cái kia, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp ta nghĩ đến biện pháp đâu? Hạ Nhược Phi ngáp một cái nói, vậy thì muốn nhìn một chút ta có thể hay không ngủ tốt. Hồi lung rắc Tống Duệ vẻ mặt đau khổ nói, được rồi, ngươi tiếp theo nghỉ ngơi, ta đi trở về phòng. Hạ Nhược Phi lập tức sau lùi một bước đóng cửa lại. Tống Duệ đứng ở ngoài cửa phòng gọi nói, này ngươi còn thật tính toán một chút. Anh em nhịn ai để ta muốn cầu cạnh ngươi thì sao? Tống Duệ một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên một mặt thú hoán đi về. Hạ Nhược Phi bị Tống Duệ cắt đứt tu luyện phía sau, nhìn giờ mão cũng liền chỉ còn lại không tới nửa giờ, thẳng thắn cũng sẽ không tu luyện, thật sự nhào ngã ở trên giường chuẩn bị bổ cái hồi lung rác. Hạ Nhược Phi như vậy người tu luyện đương nhiên sẽ không có thần kinh suy nhược các loại tật xấu, hơn nữa nhiều năm qua ở quân đội dưỡng thành quen thuộc, mặc kệ hoàn cảnh như thế nào. Hắn đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất ngủ. Chỉ có như vậy mới có thể ở ác liệt hoàn cảnh chiến trường người trung gian nằm ở trạng thái tốt nhất. Vì lẽ đó không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền tiến vào ngủ say ngủ. Bất quá sáng sớm hôm nay nhất định là cái không thanh tịnh sáng sớm, Hạ Nhược Phi cảm giác mình mới ngủ trong chốc lát, lại lần nữa bị tiếng gõ cửa đánh thức. Hắn xoa xoa mắt buồn ngủ, nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường, phát hiện hiện tại thời gian là 7 giờ tả hữu. Chính mình ngủ mới một canh giờ tả hữu. Ai vậy? Hạ Nhược Phi cũng lười dùng lực lượng tinh thần đi kiểm tra, một vừa lầm bầm lầu bầu địa oán trách, một bên táp lạp dép đi về phía cửa. Một mở cửa phòng, Hạ Nhược Phi liền thấy Tống Duệ gương mặt đó, không nhịn được con người chừng. Chưa kịp Hạ Nhược Phi mở miệng, Tống Duệ liền khoát tay lia lịa nói, Nhược Phi, đừng kích động, lúc này không phải ta tìm ngươi. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, trong lòng đang nghi ngờ. Liền gặp được Tống Duệ phía sau tránh ra một người, đang tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Lộc Du Hạ Nhược Phi miệng há thật lớn, ngươi làm sao sáng sớm chạy tới dô y hạ chủ tịch nơi ở có thể không dễ tìm cho lắm đây. Lộc Du trên mặt mang một tia cười nhạt nói nói. Tống Duệ ở một bên cười gượng nói, Lộc Du gọi điện thoại cho ta, hỏi ngươi ở nơi đó đây, ta liền dẫn nàng tới rồi. Nguyên lai Lộc Du không biết Hạ Nhược Phi ở nơi đó cái khách sạn, bất quá na nở dê biết Tống Duệ quá nửa là cùng Hạ Nhược Phi tại một cái, cho nên trực tiếp liền cho Tống Duệ gọi điện thoại. Sau đó Tống Duệ liền trực tiếp đem Lộc Du cho mang tơ ý Hạ Nhược Phi gian phòng đến, đến rồi. Tìm ta có việc đây? Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi. Lộc Du liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, lẽ nào chúng ta liền ở trong hành lang nói chuyện không mời ta đi vào ngồi một chút? Ồ, mời đến mời đến. Hạ Nhược Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng tránh người ra, làm một mời giấu tay xin mời. Mà Tống Duệ thì lại cười nói nói, Nhược Phi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Cái kia đừng quên sự tình của ta a. Nói xong, Tống Duệ cũng rất không dày chính gốc lao đầu liền đi. Gặp Tống Duệ rời đi, Lộc Du ngược lại là cảm thấy vẻ thẹn thùng, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, dù sao cô nam quả nữ, sáng sớm chạy đến nhân gia trong phòng thật có điểm cái kia cao y gì. Bất quá Lộc Du gặp được Hạ Nhược Phi đang mỉm cười đang nhìn mình thời điểm, lập tức dương lên cằm, âm thầm cắn răng, cất bước liền đi vào Hạ Nhược Phi căn phòng. Lộc đại tiểu thư, lúc này mới hơn 7 giờ chung ngươi tìm được khách sạn tới rồi, đến cùng chuyện gì vội vã như vậy a? Hạ Nhược Phi một bên cầm bình nước lên tiếp nước vừa cười hỏi. Lộc Du ánh mắt như nước long lanh liếc Hạ Nhược Phi một hồi, hỏi nói, ngươi ngày hôm qua chuyện đã đáp ứng, đảo mắt liền đã quên. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nước chứa đầy nấu nước gấm phía sau tràn ra ngoài, lưu trên tay hắn, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vươn tay tắt đi nước long đầu. Kéo quá một cái chưa từng dùng qua khăn mặt trà sát một hồi, sau đó đem nấu nước gấm đặt ở trên cái đế, mở ra khai quan. Lộc Du vẫn như cũ nhìn Hạ Nhược Phi, hắn đầu góc thật nhanh chuyển nhúc nhích một chút, sau đó đưa tay vô vô chán, nói nói, ồ ngươi là tới bắt ngọc cơ cao a, ta đi đây cũng quá tích cực đi, ngươi sẽ không trời chưa sáng liền từ trong nhà đi ra rồi hả? Lộc Du trên mặt nóng lên, vừa thẹn lại sân địa dậm chân, nói nói, ngươi quản ta đây đến cùng có hay không ngọc cơ cao a, ta cũng không muốn một chuyến tay không, kỳ thực nắm ngọc cơ cao lúc nào cũng có thể. Lộc Du coi như là lại thích trưng diện, nàng ấy như mỡ đông một loại da thịt cũng không phải nói liền thật sự gấp như vậy muốn dùng mỹ phẩm dưỡng da, bất quá na nở dê nhưng quỷ thần xui khiến rất sớm đã rời giường, liên hệ xong Tống Duệ phía sau ra ngoài, phía ngoài ngày cũng thật là mới tờ mờ sáng. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, có ngươi chờ một chút ta. Nói xong, Hạ Nhược Phi bước vào trong phòng ngủ, hắn chỉ hơi trầm âm, liền từ linh đồ không gian bên trong lấy ra 20 phần ngọc cơ cao, dùng một cái chỉ đại đựng vào. Hiện tại ngọc cơ cao lập tức phải lượng sản, hơn nữa khoảng thời gian này Hạ Thanh tại không gian bên trong cũng chế biến không ít ngọc cơ cao, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ra tay cũng so với trước đây hào phóng không ít. Hạ Nhược Phi mang theo chỉ đại đi ra phòng ngủ, đem chỉ đại đặt ở trên khay trà. Mỉm cười nói nói, bên trong có 20 phần, ngươi cùng Điền A-di một người một nửa, đạt đến một trình độ nào đó chứ? Lộc Du gật đầu một cái nói nói, này còn tạm được. Hạ Nhược Phi gặp Lộc Du vẫn không có phải đi ý tứ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói tìm loại chuyện gì, không khí trong phòng có vẻ hơi lung túng, đồng thời còn có chút ám muội. Lúc này nấu nước gấm khai quan lạch cạch một tiếng nhảy, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, cái kia nếu không ngồi một chút ta cho ngươi ngâm nước chút trà tốt. Lộc Du thật nhanh trả lời nói, sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống. Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói nói, Hắc Tỷ Môn, ngươi còn thật không khách khí. Hắn đi tới đem đốt xong nước cầm tới, sau đó lại trở về trong phòng ngủ cầm một hộp lá trà. Ngày hôm qua mở qua cái kia một hộp bị Tống Duệ tiểu tử kia mượn gió bẻ măng. Lá trà tự nhiên là không gian sinh sản cực phẩm đại hương bảo, trong tiểu điếm trà cụ có chút đơn sơ, bất quá cũng thích hợp dùng. Hạ Nhược Phi rất nhuần nguyễn pha trà, rất nhanh trong phòng liền tràn ngập mở một luồng mê người mùi trà. Hắn đem ngâm nước trà ngon rót một chén, đẩy lên Lộc Du trước mặt, mỉm cười nói nói, nếm thử, đây là ta tự chế đại hương bảo. Lộc Du cũng bị cái kia mùi trà đậm đà hấp dẫn, na nở dê đưa tay kẹp lên chung trà, bắt được bên mép nhẹ nhàng thổi tức. Tiểu diễm môi đỏ ở hòa hợp hơi nước bên trong như ẩn như hiện, có một phen đặc biệt mê người phong tình. Hạ Nhược Phi nhìn trong lòng cũng không nhịn được rung động, vội vã rời ánh mắt, vì che giấu lung túng, hắn ngược lại cũng một chung trà. Lộc Du toát một hớp nhỏ, từ từ thưởng thức một hồi, mặt giãn ra cười nói, thật tốt uống tiếp theo. Lộc Du lập tức lại nói, trà này đi hệ vợ không sai, cho ta cũng nằm mấy hộp thôi. Người gặp có phần mà Hạ Nhược Phi trên mặt vốn đang mang theo vẻ đắc ý nụ cười, thế nhưng nghe xong Lộc Du phía sau nụ cười cũng nhất thời đọng lại, cảm giác trong lòng có một vạn con dê đã lao nhanh qua. Người gặp có phần là nhạn quá nhổ lông đi, này nha đầu làm sao cùng Tống Duệ một cái đạo đức a, khó quái cha mẹ bọn họ muốn tác hợp bọn họ. Hạ Nhược Phi trong lòng bên trong nhổ nước bọn. Lộc Du gặp Hạ Nhược Phi ngốc lăng vẻ mặt, không nhịn được cười khanh khách nói, ngươi không sẽ hẹp hòi sao như vậy. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, ta có thể không cho sao ngươi nói xem. Lộc Du cười hì hì nhìn Hạ Nhược Phi, ánh mắt bên trong nhưng mang theo một tia uy hiếp. Chỉ có ở Hạ Nhược Phi trước mặt, Lộc Du nụ cười mới sẽ khá nhiều. Nói thật Lộc Du cười rộ lên thật sự thật đẹp mắt, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng bây giờ lòng tràn đầy bi phẫn, căn vốn không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn thở dài một hơi nói, được rồi ta cho bất quá trà này đi hệ tờ sản lượng rất thấp, tối đa chỉ có thể cho ngươi một hộp liền một hộp. Lộc Du hướng Hạ Nhược Phi xuề bàn tay ra nói, đem ra đi còn sợ ta không công nhận không được. Hạ Nhược Phi lẩm bẩm đứng dậy, đi tới phòng ngủ phía sau hắn hơi suy nghĩ từ trong không gian lấy ra một hộp lá trà, sau đó quay người đi trở lại nhỏ phòng tiếp khách. Ây cầm đi, Hạ Nhược Phi đem lá trà đặt ở Lộc Du trên tay, liền hộp này. Nhiều có hay không a, thật nhỏ mọn. Lộc Du hơi vểnh quên miệng, bất đắc dĩ đem cái kia hộp lá trà dưới tay. Ai, ngươi chuẩn bị lúc nào về Tam Sơn a? Lộc Du đem lá trà cũng bỏ vào cái kia chứa ngọc cơ cao chỉ đại bên trong, sau đó mở miệng hỏi nói. Hạ Nhược Phi thuận miệng nói, không nhất định, khả năng lại ở lại một hai ngày đi, ta ở kinh thành sự tình đã xong xuôi, ổ thời gian này quyết định nói cho ta biết một tiếng đi, ta với ngươi đồng thời về. Lộc Du ngữ khí tùy ý nói, ngươi cũng trở về Tam Sơn? Hạ Nhược Phi theo bản năng mà hỏi. Phí lời, ta còn muốn đến trường đây. Lộc Du có chút buồn cười nhìn Hạ Nhược Phi nói, lần này lại đây chính là xin nghỉ ngươi nên sẽ không cảm thấy mẹ ta điều chỉnh đến kinh thành, ta phải ở kinh thành định cư chứ cái đó ngược lại không có. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, Hạ Nhược Phi một hồi liền đứng lên, nói. Tống Duệ tiểu tử này vẫn chưa xong, một cái sáng sớm gõ hắn ba lần cửa phòng, Hạ Nhược Phi chính mình cũng cảm giác thấy hơi hết trô nói rồi. Hắn nhanh chân đi tới, một cái kéo cửa phòng ra, bất quá gặp được người tới thời điểm, Hạ Nhược Phi mỗi bên loại nhổ nước bọt một hồi đã bị nén trở về. Hóa ra là Phùng Tổng A, Hạ Nhược Phi lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười nói. Phùng Tịnh nhìn thấy Hạ Nhược Phi một mặt khó chịu mở cửa, cũng bị sợ hết hồn, mãi đến tận nhìn thấy Hạ Nhược Phi lộ ra nụ cười. Lúc này mới cẩn thận mà nói, chủ tịch, chúng ta ở kinh giao chọn một cái phong cảnh địa phương không tệ, chuẩn bị quay ngoại cảnh, vì lẽ đó lại đây cùng ngươi. Hối Phùng Tịnh nói phân nửa, liền rõ ràng quá bán mở cửa phòng thấy được Hạ Nhược Phi trong phòng có một nói hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, na nở dê nhất thời ngây ngẩn cả người. Lại liên tưởng đến vừa nãy Hạ Nhược Phi một mặt khó chịu vẻ mặt, Phùng Tịnh nhất thời sinh ra vô tận liên tưởng, trong lòng nàng nổi lên một chút nhàn nhạt thú hoán, cùng một loại không nói được không nói rõ tâm tình. Chẳng trách chủ tịch vừa nãy vẻ mặt như vậy phẫn nộ, đây lẽ nào bọn họ sáng sớm ngay ở Phùng Tịnh ở trong lòng nói. Vừa nghĩ tới chính mình này hai ngày vì video cùng áp phích sự tình bận rộn tối tăm trời đất, Hạ Nhược Phi cũng không nghe không hỏi, thậm chí ở kinh thành đều có mỹ nữ bô y tiếp qua đêm, Phùng Tịnh trong lòng liền không nhịn được cảm thấy một trận oan ức. Nếu như bô y tiếp Hạ Nhược Phi người là Lăng Thanh Tuyết, Phùng Tịnh khả năng vẫn sẽ không có quá nhiều ý nghĩ, thế nhưng trong phòng người phụ nữ kia, rõ ràng thì không phải là Lăng Thanh Tuyết ra, chủ tịch cũng quá không tự ái, Phùng Tịnh trong lòng nói. Na nở dê thần sắc phức tạp hướng Hạ Nhược Phi phía sau liếc mắt nhìn, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, chủ tịch, thật không tiện a, ta không biết các ngươi ha, quay rối ngươi nói xong na nở dê xoay người liền muốn ly khai. Hạ Nhược Phi gặp Phùng Tịnh nói phân nửa, tâm tình đột nhiên trơn lên thấp như vậy rơi. Sau đó lại trực tiếp phải đi, cũng là bị khiến cho đầu óc mơ hồ. Bất quá hắn theo bản năng mà quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhất thời liền hiểu rõ ra, vội vã kéo lại Phùng Tịnh tay, nói, Phùng Tổng, ngươi hiểu lầm rồi.